trở thành một loại tinh hoa tiền thiền, hóa thành thần năng bổ sung vào. Máu thịt của Diệp Phàm rung động, xương cốt kêu rồm rốp, như là một khúc tiên âm không ngừng vang lên. Rời máu tạo tinh thần, trọng tổ thánh thể, làm cho hắn càng cường đại hơn nữa. Nguyên khí rất nhanh được bổ sung, căn nguyên dần dần tràn lên. Còn cái đỉnh trên đầu hắn cũng tự nhiên khí thế hùng tráng, ngưng kết cùng hắn thành một thể. Tới cuối cùng, hỗn độn khí cũng bị Diệp Phàm và cái đỉnh nuốt hết. Không ngừng nạp vào trong, cả vật thể phát sáng, phóng ra một lực lượng bất hủ. Đã tới cảnh giới Thánh Vương là có thể luyện hóa hết thảy lực lượng căn nguyên. Ở bất cứ một hư không vũ trụ nào đều không cần lo lắng đến thần năng hao hết, bởi vì có thể hấp thu rất nhiều thần năng từ hư không, hỗn độn, tinh tú. Toàn thân của Diệp Phàm phát sáng, bắn ra từng đám tiên hà, trở thành một vật thể phát sáng. Mà lúc này, cái đỉnh cũng không còn phong cách cổ xưa nữa, cũng bốc ra một loại tiên quang hừng hực, dị tượng kinh người. Ở bên ngoài, mọi người không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm nhận được có dị thường. Các loại thần năng tụ tập nơi đó, như là có một cái hắc động vũ trụ đang cắn nuốt hết thảy, rồi chìm sâu vào trong đôi hải. Đã xảy ra chuyện gì? Giống như có một thiên thú thần thoại trong truyền thuyết đang nuốt tiên nạp địa. Các thánh trong lòng đều ngưng trọng. Các loại ánh sáng tinh tú rơi xuống, tụ tập về hướng đôi hải. Toàn bộ rơi vào cảnh bờ mịt, trở thành một hải dương màu bạc. Hơn nữa, tới giờ khắc này, thiên kiếp biến mất, hỗn độn cũng đang giảm bớt. Toàn thân của Diệp Phàm trong suốt, không nhiễm một hạt bụi nhỏ. Hắn điều trị xong thương thế. Lúc này khí huyết tràn đầy, từ thiên linh cái bắn ra một luồng kim quang rực rỡ, xỏ xuyên qua vũ trụ, mà cái đỉnh thì chìm nổi trong kim quang đó. Hắn mở choàng hai mắt, đôi mắt sáng lạng như tinh hà. Bên trong có tinh vực, có vạn vật thế gian, khiến người ta kính sợ. Cơ thể màu đồng cổ cao lớn cường kiện, sáng óng ánh. Đặc biệt của kim thân bất diệt, tóc đen dài rậm, tung bay tỏa xuống trước ngực và sau lưng. Hắn bật người đứng dựng lên, soạt một tiếng. Trước trán của hắn, tiểu nhân màu vàng ôm lấy cái đỉnh đã thu nhỏ lại, bước từng bước trở về trong thiên thai. Cả người nó giống như một thần linh, trở thành duy nhất trong thiên địa này. Nơi ánh mắt của hắn quét qua, hư không sụp đổ, hỗn độn lan ra, thiên kiếp tàn biến. Giờ khắc này hắn chân chính tấn chức cảnh giới Thánh Vương, khí nuốt núi sông, cường đại đến cực điểm. Diệp Tử, người rút cuộc thành công rồi. Bàng Bác vẫn luôn khẩn trương thủ hộ ở một bên, thở phào một cái, trong mắt nhấp nháy nói. Hắn lưng hùm vai gấu, cao tới gần một trượng, như là một tòa thiết tháp, gần cơ bắp thịt nổi cuồn cuộn như rồng. Ở trong tay của hắn, có hai đoạn tiên dịch lóng lánh ánh vàng xanh, không còn dao động, sớm đã bình ổn trở lại. Ngoài ra trong hư không, còn có một cái đỉnh rứt mẻ, chỉ xét loang lộ. Bàng Bác ở trong Yêu Hoàng Điện có cơ duyên rất lớn. Từ trong mấy giọt máu đế kia, hắn thu được mảnh nhỏ đại đạo, có ẩn chứa một bộ phận chân nghĩa của Yêu Hoàng Cổ Kinh, là báu vật vô giá. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là tiên xích. Đây là hai trong năm đoạn của đế binh cực đạo. Nếu như có thể chữa trị, anh sẽ làm cho mọi người khắp cổ lỗ nhân tộc điên cuồng. Hiện tại, huynh đệ chúng ta điên thủ đi ra ngoài, xem ai dám trêu chọc nữa. Nếu đám bọn họ dám khi dễ chúng ta, toàn bộ trấn áp hết cũng được. Bàng Bác từ trước đến nay cũng không phải là một người sợ phiền phức, lúc này lại càng hào khí xông lên tận trời. Diệp Phàm thu hồi cái đỉnh đồng xanh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngày này đã tới cảnh giới vương của thánh nhân, bất cứ nơi đầu trên cổ lộ đều có thể đi tới, không cần lo lắng chuyện gì cả. Bàng Bác cất tiếng nói, cái gì mà đế thiên, cái gì mà đại ma thần, chờ hai huynh đệ chúng ta tấn chức tiếp vài cái tiểu cảnh giới nữa, trấn áp hết thảy bọn họ, chộp bắt mấy gã làm chân sai vặt. Còn thành thi tiên tử, nhân vương kia cũng không có tệ, cứ dứt khoát bắt lấy, cho làm nha hoàn, cho đẹp cảnh vui ý, có được không chứ hả? Hắn miệng lưỡi cũng thẳng thường, không kiêng nể gì, âm thanh vang động vũ trụ. Người bên ngoài đều nghe rõ rành rành, tất cả đều trợn mắt há mồm. Đế thiên, đại ma thần nghe vậy, trên mặt đều thở ơ, thân thể không nhúc nhích chút nào, vẫn chưa nói gì, nhưng đều đang suy nghĩ sắp tới sẽ đối đãi thế nào khi gặp Bàng Bác. Mà thanh thi tiên tử, nhân vương cũng rất trấn tĩnh, không hề để ý tới. Biểu hiện vẫn ung dung thoải mái vô cùng. Ngược lại, hai tiểu nha đầu bên cạnh hai người Nghe vậy đều lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đã ngã quỵ, mà hàm răng thì nghiến trèo trèo. Thiên kiếp sắp biến mất, nhưng ở thời điểm cuối cùng lại giống như là hồi quang phản chiếu, đột nhiên dữ dội hơn lên. Diệp Phàm thương lượng cùng Bàng Bác, sau đó lại truyền âm nói với Thanh Hoàng đạo nhân, sẽ hiệp với lôi hải vô cùng vô tận này, nhằm về phía phần mộ yêu hoàng, phải hủy diệt sạch đám âm thần nơi đó. Không hề nghi ngờ gì, biến cố tới bất ngờ này khiến mọi người kinh sợ. Thiên kiếp lại di chuyển nhanh như tia chớp, nhằm về phía cỗ sâu trong vũ trụ kia. Dọc đường có đại quân âm linh đuổi theo như thánh tới đây, vẫn còn có đang ở xa xa theo dõi thiên kiếp của Diệp Phàm. Giờ phút này đều hoảng sợ tới mức vong hồn đều phát run, xoay người bỏ chạy. Bọn chúng là sinh vật do âm khí sinh ra, sợ nhất là loại lôi quang chí dương này. Một khi bị quét trúng, hẳn phải tiêu tan không thể nghi ngờ. Máu đế ta không dám thu, biến mất về hướng làng bộ cổ xưa của yêu hoàng. Chúng ta tất nhiên là dẫn thiên kiếp tới như vậy, có thể bổ ra thi thể yêu hoàng xuất hiện hay không? Bàng Bác nhỏ giọng nói. Diệp Phàm nói theo. Ta hoài nghi trong phần mộ đã xảy ra điều gì đó. Bằng không, như thế nào lại có máu đế chảy ra? Lần này dựa vào lực lượng thiên kiếp, xua tan đám âm linh, do xét xem đến tột cùng trong lăng mộ cổ xưa của yêu hoàng có cái gì. Âm linh chạy tán loạn, ngay cả mấy âm thần đều hốt hoảng đùi về phía sau. Bọn họ cực kỳ cường đại, có thể tranh phong cùng đại thánh. Mỗi người đều xấu xí như thiên lôi, toàn thân là lông vàng, nhưng lại e ngại nhất là lôi điện. Chư vị, còn chờ gì nữa? Nhân cơ hội này tiến vào lăng mộ yêu hoàng, nhìn xem thi thể đại đế thế nào. Hồn đạo giả nhân tộc lên tiếng, dẫn dắt đại quân đi theo, vọt vào trong vùng sông núi tráng lệ kia. Lăng mộ cổ giống như một thế giới, có núi sông, có ao hồ, mênh mông vô ngần. Huyệt mộ đại đế chân chính đã được phát hiện ở phương vị đó, nhưng sở dĩ chư đại thánh phải rời đi là vì âm thần chỉ huy đại quân, ngăn cản con đường phía trước đánh đuổi bọn họ. Thiên kiếp hồi quang phản chiếu đang ở thời điểm cuối cùng sắp biến mất, cũng đánh cho thân thể Diệp Phàm lay động một trận. Bàng Bác biến sắc, nếu không nhờ có khi thiên trận văn của vô thủy đại đế, ắt hắn sẽ tiếp tục xương cốt lẫn máu tươi bắn tung. Ầm, một tiếng nổ vang, phía trước dâng lên khí tức đế mênh mông bàng bạc. Một cái hang rồng tối om rung chuyển kịch liệt, rồi một con rồng vọt ra, đó là một con chân long trắng như tuyết, có khí tượng của chí tôn. Mọi người đều bị dọa đến sợ run, chư thánh càng nơm nớp lo sợ. Đại thánh sông trới trước nhất lập tức quỳ sụp xuống, người nào người đấy sắc mặt tái nhợt. Con rồng này có uy thế của đại đế cổ. Đây là yêu hoàng, hắn là con thỏ tuyết đắc đạo, không ngừng rèn luyện tinh huyết, tiến hóa thành một con ngân long. Diệp Phàm sớm đã lướt ngang ra ngoài, lùi ra phía sau hơn 10 dặm. Đúng lúc này, thiên kiếp biến mất, hắn đứng ở phía sau mở thiên mục, cẩn thận quan sát. Đây là một con ngân long, thật sự có khí tượng của đại đế. Hơn nữa rõ ràng là thân thể máu thịt, không phải bóng dáng hư ảo, quả thực khiến người ta khiếp sợ. Nhìn thấy thi thể đại đế, Diệp Phàm chấn kinh rồi. Nếu như không ngoài dự đoán, đây có thể chính là thi thể chân chính của yêu hoàng. Nhưng ngày nay, hắn vọt ra, tản ra khí cơ sinh bệnh, khiến chúng sinh đều phải sợ run. Có mấy vị thánh nhân chạy tới quá gần, vốn là muốn chiếm tước tiên cơ, vọt vào trong tuyệt mộ. Thế nhưng lúc này, ở dưới khí tức của đại đế trực tiếp nổ tung, xương cốt cùng máu thánh bắn vãi ra khắp nơi. Nhìn thấy thi thể đế là chuyện buôn đời may mắn. Không đúng, yêu hoàng, hắn có thể còn sống. Cậu yêu bách kiếp đạo nhân kích động tới cực điểm, nói năng lộn xộn. Yêu hoàng chưa chết sao? Mọi người đều ngây dại, rồi sau đó cả thân hình phát lạnh như băng. Yêu hoàng, một thế hệ đã ngã xuống trên con đường thành tiên, để lại rất nhiều bí mật, hôm nay rốt cuộc cũng nhìn thấy, đến tột cùng là thi thể của yêu hoàng hay là thân thể hóa thành chân long sắp tiến vào tiền vực. Điều ấy làm cho tất cả mọi người đều dâng lên một niềm hoài nghi. Hang rồng tối om ở gần cuối sườn núi, gần miệng hang có mọc dược vương cổ mười mấy vạn năm mà không chỉ một cây, tản ra mùi thơm ngát kinh người. Nhưng lại có một số cây héo rũ, vừa thấy là biết đã qua năm tháng quá lâu, hóa thành đống thuốc nhão trên mặt đất, mà hạt giống lại trở thành dược vương cổ. Một con ngân long vắt ngang, giống như một dãy núi tuyết, cao chót vót chạy dài, to lớn không thấy cuối. Cái đầu rồng ngẩng cao hùng tráng, một cằm sừng thật lớn, sáng bóng, lóng lánh,